chương 1622 Cửu Lê phần 1. Đằng Vân tay phải kẽ động, đem ra một khối thạch đầu hắc bạch xào nhau đưa Diệp Thần. Đây là tặng ngươi. Bạch một tiếng, Diệp Thần đem tảng đá cầm chặt. Thời điểm nghe tới sinh mệnh chi lộ là 17 vị tổ thần mở, Diệp Thần vẫn nộ khó tự ức chế. Nhưng khi hắn bỗng nhiên cảm thấy cái gì, cúi đầu nghi hoặc nhìn tảng đá. Đây là cái gì? Diệp Thần cao mày, cảm giác trên tảng đá ẩn chứa lực lượng phi thường thần bí. Đằng Vân nhìn Diệp Thần trừng mắt cười. Đây là thời gian tổ vật, đưa người lễ vật. Lễ vật thời gian tổ thần. Nội tâm Diệp Thần khẽ giật mình, bỗng minh bạch, chăm chú cầm tảng đá trong tay. Ngay từ trước lúc sinh mệnh chi lộ, thời gian tổ thần dùng thời gian pháp tắc ngừng tụ thành thời gian chi thạch, đọng lại vũ trụ thời gian. 17 vị tổ thần cũng không phải không có chút chuẩn bị liền là thúc dục sinh mệnh thần cách. Đằng Vân vỗ vai Diệp Thần nói, hắn có thể hiểu Diệp Thần lúc trước lòng đau đớn, nhưng có thời gian chi tạch hết thảy có thể sửa. Diệp Thần ánh mắt sáng, cưỡng chế kích động lòng hỏi, loại đồ vật này dùng thế nào? Người bắp lát thời gian chi tạch sẽ biết kết quả. Đằng Vân cười thần bí, giúp ta cảm ơn 17 vị tổ thần. Diệp Thần nhìn nắm Đằng Vân trịnh trọng, nghĩ tới chắc hắn là trách lầm 17 vị tổ thần. Đằng Vân khẽ vuốt cằm, hắn có thể trở thành tổ thần đệ tử. Nói sao còn là phải cảm tạ Diệp Thần, nếu không phải linh thể Diệp Thần đem thân thể của mình biến thành thái thượng thanh khí, vậy hắn cũng không cách nào bị tổ thần chiêu mộ. Cáo từ, Diệp Thần hướng Đằng Vân cùng Long Đế chắp tay, dù hắn hiện tại là sinh mệnh tổ thần, nhưng nghe có thể biện pháp trở lại quá khứ hết thảy lặp lại cũng là có chút khẩn cấp. Đằng Vân cùng Long Đế cười một tiếng vất tay. Lòng Diệp Thần đầy có em trở mong, thình thịch một tiếng đem thời gian chi thạch bóp. Thời gian chi thạch vẫn vỡ là tảng, phiêu đãng hư không, cả phiến hư không bao phủ vẫn vụn thời gian chi thạch. Chỉ là một nháy mắt, trước mắt Đằng Vân cùng Long Đế đã không thấy. Diệp Thần cảm giác quang ảnh biến ảo, thời gian nhanh chóng rút lui, trở lại lúc trước thời gian sinh mệnh chi lộ mở. Sinh mệnh chi lộ nhanh chóng co rút, Diệp Thần thấy tiểu thiên hỗn độn thần thú thánh vương rối rít sống lại. Bất quá thời gian không ngừng rút lui, từng cách thần quốc không ngừng khôi phục, hàng tỷ sinh linh không ngừng sống lại. Thấy từng cách thân ảnh quen thuộc rốt cuộc sống lại, Diệp Thần nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Thời gian lui về trước lúc sinh mệnh chi lộ mở, còn đang không ngừng lui về phía sau. Trở lại lúc trước thủ đô Vĩnh Hằng thần quốc còn không có được đánh hạ, tiếp tục lui. Thời gian sông dài giống như thủy triều không ngừng lui. Diệp Thần bỗng hiểu dụng ý thời gian tổ thần. Thời gian tổ thần để hắn hiểu được sinh mệnh cùng có các quan hệ. Sinh mệnh dù là cường đại đề đàn không thôi, nhưng thủy chung có một mài, mài một ở thời gian. Bất quá trong thời gian này, những cái sinh linh kia vĩnh sinh, bọn họ là vĩnh viễn sống ở không gian này. Dần dần bi thương trên mặt Diệp Thần không thấy, hắn hiểu thông hết thảy. Tiếp tục lùi về phía sau, vô số quang ảnh, vô số sinh linh bị hoàn ly điều hợp. Trong đầu Diệp Thần xẹt qua đấy hết thảy là đang cường hóa Diệp Thần đối với sinh mệnh pháp tắc lĩnh ngộ. Thời gian chi tạch để cho thời gian nghịch lưu, sinh mệnh thần cách thoát khỏi thân thể Diệp Thần lần nữa trở lại địa phương cũ. Hết thảy cũng thay đổi, ngay cả tu vị Diệp Thần không ngừng tước nhược. Duy nhất không biết mất là Diệp Thần đối với sinh mệnh pháp tắc cùng mấy cái đạo pháp tắc khác lĩnh ngộ. Đoán chừng đây cũng là mấy vị tổ thần gây nên. Thời gian cuối cùng lùi về thời điểm tiết khác. Trong rừng bia đại đạo hoàng lăng dày đặc, một tòa cửa đá cao vun vút, Diệp Thần lăng không mà đứng. Từng đạo ấn thần bí trên người Diệp Thần bay múa. Giờ phút này trên người Diệp Thần tràn ra một loại khí thế bệ nghệ thiên hạ. Một cước bước ra, chẳng qua một cước rất nhẹ, hư không trần muốn sụp đổ vỡ vụn. Từng sợi sinh mệnh pháp tắc dùng hợp trong đạo ấn. Ali nhị nhì mở to mắt nhìn Diệp Thần, các làng cảm thấy Diệp Thần trong nháy mắt xảy ra biến hóa kỳ dị. Loại biến nào lại quá thần kỳ, làm người ta khó tưởng tượng. Diệp Thần mở mắt, thấy Ali cùng nhị nhì nhất thời lộ ra thần sắc vui mừng. Ali nhị nhì, ta đây là ở đâu? Nghe Diệp Thần hỏi, Ali cùng nhị nhì nhìn, các làng bị Diệp Thần hỏi thăm làm cả kinh. Diệp Thần ca ca, người làm sao vậy? Chúng ta đang ở đại đạo hoàng lăng mộ. Ali nói, đang rất buồn bực Diệp Thần không phải bị bệnh chứ. Diệp Thần cũng không biết nên giải thích thế nào hết thảy. Hồi tưởng lại bản thân năm đó cùng Ali nhị nhì cùng nhau ở đại đạo hoàng lăng mạo hiểm, tiến vào đại đạo hoàng lăng tao ngộ đủ chuyện. Lúc này Diệp Thần chỉ nằm cái vị hạ vị tình chủ mà thôi. Sau một tiếng, Diệp Thần đem tất cả lực lượng thu liễm về cơ thể. Bất kể thế nào, trở về quá khứ cảm giác như vậy quá tốt. Lòng Diệp Thần tràn ngập hưng phấn, cảm thấy lúc này Ali nhị nhì cũng thật là đẹp và đáng yêu. Hết thảy cũng là quá mỹ hảo, cảm tạ thời gian tổ thần. Đúng lúc ấy, nơi xảo thuật trong rừng bìa rối rít vỡ vụn. Không Nguyên Sơn cùng một thiên vị tình chủ phá khai ảo thuật ở trong rừng bia. Thời điểm họ thấy Diệp Thần lộ ra nụ cười âm trầm. À, rốt cuộc tìm được các ngươi, xem các ngươi trốn ở đâu. Bọn họ ở rừng bia truy tùng đám Diệp Thần thật lâu, trong rừng bìa vọng lùi rốt cuộc tìm tới đám Diệp Thần. Không Nguyên Sơn là một cái cao vị tình chủ cấp, bên cạnh là một thiên vị tình chủ. Muốn giết chết Diệp Thần có hồ dễ dàng, lúc này Diệp Thần mới là hạ vị tình chủ. Đi chết đi! Không Nguyên Sơn thần sắc dữ tợn, quanh người huyễn hóa vô số cự giả hướng Diệp Thần bao phủ. Thiên vị tinh chủ hướng Ali cùng Nhị Nhi bên cạnh bắt tới. Móa, mới trở về đã có người đi lên muốn chết. Diệp Thần liếc mắt, dù hắn thực lực là hạ vị tinh chủ, nhưng hắn lĩnh ngộ chín đạo hộ thiền pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc không có biến mất, tùy tiện nặn ra một đạo pháp tắc cũng không phải Không Nguyên Sơn cùng thông vị thiên vị tinh chủ này có thể cản. Chương 1623, Cửu Lê phần 2. Diệp Thần ca ca cẩn thận. Ali cùng Nhị Nhi kinh hồ chuẩn bị xuất thủ, chỉ thấy Diệp Thần liếc xéo Không Nguyên Sơn cùng thiên vị tinh chủ, trên mặt lộ ra nụ cười hài hước. Diệp Thần tay phải khua hư không chín đạo hậu thiên pháp tắc rối rít hội tụ ở bầu trời, ngưng tụ hai cái bát cự đại, hai cái tát đẩy áp cả bầu trời, tản ra khí thế không gì sánh kịp. Đây là vật gì? Không Nguyên Sơn cùng thiên vị tinh chủ mặt lộ hoảng sợ, loại lực lượng này hoàn toàn vượt khỏi nhận chi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cho các người liếm thử lực lượng tổ thần cấp. Diệp Thần khóe miệng nhất thời hơi mỉm nói. Ba, trên bầu trời hai cái ấn cự đại đột nhiên vách chung một chỗ, giống như đập con ruồi, đem thiên vị tinh chủ vách thành bánh thịt, một đống bánh thịt từ trên trời rơi xuống. Cái điều này sao có thể? Diệp Thần sao cường đại như thế? Đây rốt cuộc là cường đại cổ lực lượng cấp bậc gì? Không Nguyên Sơn trợn mắt há mồm, bị làm cho sợ cơ hồ muốn đi tiểu. Má ơi! Không Nguyên Sơn hét một tiếng quay đầu bỏ. Thấy tổ thần có muốn chạy, Diệp Thần hừ một tiếng, chín đạo hậu thiên pháp tắc ở hư không ngừng tụ lên cái tát cự đại hướng Không Nguyên Sơn phách rơi. Oanh oanh! Diệp Thần một trưởng lại một trưởng hướng Không Nguyên Sơn chụp, đem Không Nguyên Sơn phách thật sâu dưới đất. Cả đại đạo hoàng lăng bị Diệp Thần đánh rung động không dứt, cơ hồ muốn nứt ra ngoài. Cỗ lực lượng này quá cường đại. Ali cùng Nhị Nhi ngây ngốc nhìn Diệp Thần trong lượng lực lượng cường bạo, giống như là thân trong mộng. Lực lượng Diệp Thần quá kinh người, thực vượt khỏi các nàng nhận chi. Diệp Thần đem Không Nguyên Sơn phách vào chỗ sâu đại đạo hoàng lăng, ngẩng đầu đưa mắt nhìn. Kỳ Đao ngồi ở chỗ sâu đại đạo hoàng lăng quan sát Diệp Thần, nhất thời làm cho sợ đến con người ngang trừng ra. Hắn không rõ đây là tại sao ánh mắt Diệp Thần thật là đáng sợ, phảng phất đem nội tâm hắn hoàn toàn nhìn thấu. Mặc dù thân là hạ vị vũ trụ thần cấp cường giả, hắn cảm giác một cỗ sợ hãi mãnh liệt. Đây là thánh quân truyền thể sao? Quá đáng sợ. Lúc này hắn mới cảm thấy ý nghĩ của mình là buồn cười cỡ nào. Bản thân cùng thánh quân truyền thế so sánh, quả thực ngay cả kiến hôi cũng không bằng. Kỳ Đao không nói hai lời, hóa thành lưu quang hướng hư không chạy như điên. Một hạ vị vũ trụ thần vừa bị cái hạ vị tình chủ cường giả sinh sôi làm sợ đến tè đái ra quần. Diệp Thần đang chuẩn bị quay đầu cùng Ali Nhị Nhi nói gì, đột nhiên nhăn chân mày, thời gian không có ổn định, thời gian đột nhiên kích động. Diệp Thần cảm giác thời gian bên mình điên cuồng trôi, xung quanh hết thảy nhanh chóng biến ảo, vũ trụ không ngừng biến ảo. Diệp Thần cảm giác thời gian tiếp tục trôi qua, sinh mệnh pháp tắc. Chờ thời điểm Diệp Thần mở mắt, lần nữa thân ở thiên hạ tinh vực. Lần đầu tiên xuyên qua thời gian không có ổn định lại, lần này rốt cuộc ổn định. Diệp Thần trợn mắt phát hiện Cửu Lê lão giả ngưng lập hư không. Mà Diệp Thần giờ phút này cũng là hư không thần cấp. Mặt Cửu Lê lão giả lộ vẻ tê lương chậm rãi nói. Vì đợi đến thánh quần chuyển thế, ta dùng vô số bí pháp kéo dài tính mạng. Nhưng mà dù sao rời đi thần vực quá lâu, ta sắp đạt đến sinh mệnh cực hạn. Cùng bọn mình không giống nhau. Cùng bọn người Minh không giống nhau. Lúc trước nhân tộc không có tan biến, ta sống thật lâu. Mạng ta không sai biệt đạt tới cuối cùng, đã không còn. Tới lúc đi tới thần vực, thần quân thượng vị giống chúng ta lão thần này là lúc liền thối lui khỏi võ đài lịch sử, theo đuổi thánh quân nhiều năm, đợi thánh quân chuyển thế sống lại là Cửu Lê ta vinh hạnh, nhân tộc phục cường sẽ phải sao vào trong tay thánh quân. Cửu Lê lão giả không câu chấp cười, con người kia một cái tia hy vọng bất diệt. Chỉ tiếc tính mạng sắp hết, anh hùng tuổi xế chiều biết phải làm sao. Diệp Thần kinh ngạc nhìn Cửu Lê lão giả, lòng tràn đầy cảm xúc khó nói lên lời, là thương cảm, là vui vẻ. Tâm tình phức tạp, Diệp Thần không biết nói gì. Thánh quân không cần để ý, có thể đợi thánh quân chuyển thế ta hoàn thành sứ mệnh, huống chỉ có thể thấy thánh tử lão lô là vô cùng thỏa mãn. Dù sao ta mệnh số như thế, thánh quân không cần vì ta mà khổ sở, thánh quân có thể đi huyết sắc thần quốc tương lai cuộc sống nhờ thánh quân rồi. Cửu Lê lão giả nhìn Diệp Thần khẽ cười, dù sinh mệnh sắp hết nhưng mà trong con người là một loại thần sắc vui mừng thỏa mãn. Cảm giác thời gian ổn định, Diệp Thần đột nhiên hướng Cửu Lê lão giả mỉm cười nói, Cửu Lê tiền bối khả năng khẳng khái đi cứu về đất nước là anh hùng nhân tộc ta, nhưng tộc chúng ta phục hưng không thể rời Cửu Lê tiền bối, cho nên Cửu Lê tiền bối không thể chết. Nghe lời Diệp Thần, Cửu Lê lão giả giật mình sửng sốt, hắn nghi ngờ không biết tại sao Diệp Thần nói một câu như vậy. Đột nhiên trong lúc đó, ở vũ trụ của pháp tắc ba động, ngón tay Diệp Thần ngưng tụ lên một đạo sinh mệnh pháp tắc điểm ngực Cửu Lê, một đạo sinh mực pháp tắc biến thần Cửu Lê lão giả. Thình thịch, trái tim Cửu Lê lão giả mãnh liệt nhảy, trái tim là có tiếng như chấn nô chiêm. Đây là xảy ra chuyện gì? Mặt Cửu Lê lộ vẻ khó tin. Một cỗ sinh mệnh lực bằng bạc hướng tứ chi tràn mạch Cửu Lê lão giả chảy xuôi, da thịt toàn thân Cửu Lê lão giả đột nhiên sinh mệnh sáng bóng, là da uy nghiêm, lếp nhăn uốn éo chịu không nổi, như cây già là tầng tầng bong chóc lộ ra da thịt mới. Gương mặt cường nghị, tóc đen theo gió bay, mày kiếm mắt sáng, giống mũi đứng thẳng, là da trắng nõn, ngọc thụ lâm phong, phong độ trác tuyệt, dùng từ ngữ như vậy để hình dung Cửu Lê không quá đáng. Năm đó thời điểm theo thánh quân, Cửu Lê nhất định là mỹ nam tử vô số thiếu nữ khuynh đảo. Còn người hỗn độn kia của Cửu Lê trở nên trong trẻo, lấp lánh hữu thần, một cỗ lực lượng bằng bạc cơ thể Cửu Lê tạo thành gió lốc. Cửu Lê đột nhiên quỳ xuống, mặt nó kích động khó ức chế. Một gối hướng Diệp Thần quỳ run giọng, thánh quân điện hạ. Cửu Lê thế nào nhờ không tới Diệp Thần đột nhiên là có thực lực mạnh như vậy. Chương 1624, ngàn năm sau phần 1. Diệp Thần sử dụng chính là sinh mệnh pháp tắc. Thế nhưng Diệp Thần thế nào lại đột nhiên lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc? Đây là địa phương hắn thế nào nghĩ không xa. Hắn cảm giác mình toàn thân đều là mãnh liệt lấy lực lượng bành trướng, nên thực lực của hắn đạt đến đỉnh phong trước nay chưa từng có. So với thời khắc hắn đỉnh phong năm đó còn là cường đại hơn. Ở trong thời đại dài dòng buồn chán, hắn đối sinh mạng cũng có một ít lĩnh ngộ khắc sâu. Nội tâm Cửu Lê kích động, cảm xúc khó có thể bình tĩnh. Nhiều năm chờ đợi như vậy, nhân tộc rốt cuộc quật khởi, hắn chờ đợi cũng không phải không có ý nghĩa. Lúc này, năm tinh hội nhất tộc vũ trụ thần kẹp lấy khí thế không gì sánh nổi hướng bên này bay vút tới, ven đường là vô số tinh thể nứt vỡ biến thành của trò bụi. Nhân tộc dương nghiệt còn không mau nhận cái chết, bên trong một cái tinh hội nhất tộc vũ trụ thần nói, thánh quân điện hạ, để ta giải quyết bọn hắn. Cửu Lê cùng kính với Diệp Thần nói, một cỗ chiến ý tuyệt thế cường giả phóng lên trời, quanh người thiên tinh phục ma đạo ấn bay múa. Ở trong mỗi đạo thiên tinh phục ma đạo ấn là ấn chứa vô cùng uy lực. Từng đạo thiên tinh phục ma đạo ấn hướng năm cái vũ trụ thần gào thét đi. Thực lực làm vũ trụ thần hóa thành vô số lưu quang chói mắt hướng Cửu Lê oanh. Rầm rầm, thiên tinh phục ma đạo ấn oanh kích bền thần lực của năm cái vũ trụ thần, nhào nhào bạo liệt, một cỗ thần lực cuộn sóng hướng bốn phía tản phát. Dưới thần lực cuộn sóng cường đại, tinh thể xung quanh nhào nhào chôn vùi. Thiên tinh phục ma đạo ấn ngạn xanh oanh mở thần lực năm vũ trụ thần, trong đó một đạo thiên tinh phục ma đạo ấn oanh kích trên người hạ vị tinh chủ thần, ầm ầm lộ tung thân hình hạ vị tinh chủ thần tạc nát. Cuối cùng bốn cái vũ trụ thần nhận lấy lực lượng thiên tinh phục ma đạo ấn hoảng sợ thất sắc, thực lực thật cường đại, nhân tộc rõ ràng cất giấu vũ trụ thần mạnh như vậy. Cửu Lê lấy một địch năm y nguyên không rơi vào hạ phong. Năm tinh hồn nhất tộc vũ trụ thần có một cái cao vị vũ trụ thần, một trung vị vũ trụ thần, ba vị hạ vị vũ trụ thần rõ ràng đánh công lại Cửu Lê. Cửu Lê thời kỳ đỉnh phong không sai biệt lắm, chỉ là một cái cao vị vũ trụ thần. Sau khi dung hợp, Diệp Thần sinh mệnh pháp tắc chẳng những đạt đến đỉnh phong tuổi trẻ hơn nữa, mạnh hơn lúc trước. Quanh thân lực lượng bành trướng quả thật giống như dùng không hết. Cửu Lê không cách nào tưởng tượng Diệp Thần tuột cùng là sao làm được. Mỗi một chủng pháp tắc lĩnh ngộ là cao thấp chi phân. Diệp Thần lĩnh ngộ chính đạo hậu thiên pháp tắc, nhưng cũng chỉ là lĩnh ngộ phi thường cạn. Mà một khi đạo sinh mệnh pháp tắc kia là Diệp Thần trải qua vô số thần nhân vẫn là thống khổ tuyệt vọng, dung hợp sinh mệnh thần cách lĩnh ngộ, dung hợp sinh mệnh thần cách trải qua thời gian ngược dòng, chứng kiến giữa vũ trụ vô số sinh linh dãy giụa cầu sinh, sau đó lĩnh ngộ cả các sâu. Đạo sinh mệnh pháp tắc này cường đại căn bản không phải chính cái hậu thiên pháp tắc có thể làm. Tuy Diệt Thần tạm thời không có sinh mệnh thần cách, ngắn lĩnh ngộ ra sinh mệnh pháp tắc để choán hưởng thụ vô cùng. Đây mới thực là vũ trụ chân lý. Cần kèm một đạo sinh mệnh pháp tắc lập tức để cho thực lực cụ lệ đạt đến đỉnh phong kinh người. Cụ lệ thả người hướng bốn vũ trụ thần nào, dùng thực lực tuyệt đối áp chế bốn vũ trụ thần. Hư không nứt vỡ, vô số tinh thể mất mạng, phảng phất trang cảnh trước kia tái diễn, mà bất đồng là trước kia năm vũ trụ thần vây công hành hạ cựu lê tới chết, bây giờ cựu lê là toàn diệt nghịch chuyển để bốn cái vũ trụ thần mà đánh. Oanh, cựu lê một trưởng oanh ra một đạo thiên tinh phục ma đạo ấn oanh ở ngực hạ vị vũ trụ thần. Thiên tinh phục ma đạo ấn hào quang tách ra, thân thể vũ trụ thần nhanh chóng nứt vỡ tan rã. Theo lý thuyết, dùng ý lực thiên tinh phục ma đạo ấn là không cách nào dễ dàng tan rã thân thể hạ vị tinh chủ, hạ vị vũ trụ thần. Thế nhưng mà ở trong cựu lê, thiên tinh phục ma đạo ấn ẩn chứa là sinh mệnh pháp tắc. Sinh mệnh pháp tắc cường đại có thể sáng tạo tánh mạng, cũng có thể là tánh mạng chôn vùi. Một đạo sinh mệnh pháp tắc để cho uy lực của thiên tinh phục ma đạo ấn tăng cường mấy chục lần, lực lượng cực cường đại. Cửu Lê không khỏi cảm thán, hắn cũng cảm thấy thiên tinh phục ma đạo ấn bất đồng, loại lực lượng này quá thần kỳ. Còn lại ba cái tinh hồn nhất tộc vũ trụ, quả tim thẳng run. Nếu bọn hắn chịu lên một cái thiên tinh phục ma đạo ấn, chỉ sợ thoát không khỏi số mệnh chôn vùi. Nhân tộc cường giả này thật đáng sợ. Nhìn xem mỹ nam tử phía trước phong độ nhẹ nhàng, hẳn là thánh quân trong truyền thuyết, một có cảm giác lá từ cột sống bốc lên. Đi, ba vũ trụ thần thần niệm trao đổi sư sư hóa thành ba đạo lưu quang truyền tống bí pháp muốn thoát. Cửu Lê muốn cản, Diệt Thần khẽ cười nói, không cần. Thánh quân điện hạ, sau khi ba người này về tất sẽ là lộ hành tung thánh quân điện hạ, đến lúc đó thánh vương sẽ ra tay. Cửu Lê lo lắng nói, tuy Diệt Thần lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc, dù sao vẫn chỉ là hư không thân cảnh, mà thánh vương là tồn tại mạnh nhất vũ trụ thần đỉnh phong. Ta còn cần hào hảo lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc thoáng qua, là để thánh vương hung hăng cản quấy một ít thời gian đi. Diệt Thần cười nhạt, Cửu Lê cảm giác trên người Diệt Thần lộ ra khí độ lạnh lùng tiêu sái, cùng Diệt Thần lúc trước hoàn toàn bất đồng, giống thánh quân năm đó khi tại thế. Lúc này Cửu Lê không khỏi tầm gãy, năm đó hắn sở dĩ cam tâm tình nguyện đi theo thánh quân là bị phong thái tuyệt thế thánh quân thuyết phục. Về sau kế thừa thánh quân di chí, cảnh gác tới nghe xoay dòng buồn chán rốt cuộc trở tới hôm nay. Nhân tộc phục hưng, Cửu Lê lão giả cảm xúc bình chướng. Hắn có thể đoán được tương lai không lâu nhân tộc đã dùng tư thái cường thế nhất giết tới tận thần vực, đánh bại thánh vương thành tựu đỉnh phong. Cửu Lê tiền bối chúng ta đi. Diệt Thần cười, tay phải cái động đem thánh linh chi cầu gọi. Hồi tưởng lúc trước Diệt Thần không khỏi cảm khái vạn. Sư sư hai thân ảnh hóa lưu quang tấn nhập thánh linh chi cầu. Thánh linh chi cầu ở hư không kéo lê xuống cánh dài, bay vũ trụ thầm sự. Chương 1625, ngàn năm sau phần 2. Thần vực thế giới bên trong tinh hồn thánh điện, năm vũ trụ thần rõ ràng còn lại ba cái chạy về. Người trẻ tuổi nhân tộc cường giả kia rốt cuộc là ai? Thánh vương thần sắc lạnh như băng đáng sợ hừ một tiếng, thuộc hạ không biết. Huyền không tranh thủ thời gian quỳ xuống. Thánh vương nhíu mày, chẳng lẽ là nhân tộc thánh quân? Thế nhưng là không đúng, nếu nhân tộc thánh quân còn chưa chết, vậy ba vũ trụ thần này tuyệt đối chạy không trở lại. Chẳng lẽ nhân tộc sư nghiệt, một trong ba thiên quân mất tích? Ba thiên quân kia rõ ràng dám hiện thân cùng tinh hồn nhất tộc đối kháng. Thánh vương tức giận không thôi, hạ lệnh tinh hồn nhất tộc vũ trụ trong phạm vi toàn bộ vũ trụ toàn diện đuổi giết nhân tộc sư nghiệt. Thời gian qua hơn ngàn năm thời gian đối với toàn bộ vũ trụ như một cái chớp mắt. Trong hơn ngàn năm thời gian, vô số sinh sinh tánh mạng hèn mọn sinh diệt, nhưng đối với nhóm vũ trụ thật bất quá là nháy mắt. Thánh linh chi cầu như là cái đạo lưu tình xẹt qua hư không, ở vũ trụ không ngừng xuyên tạc. Khắp nơi là truyền thuyết về thánh linh chi cầu. Thánh linh chi cầu mỗi đến một chỗ là vô số chủng tộc sinh linh biến mất không thấy gì. Tinh hồn nhất tộc vũ trụ thần muốn bắt thánh linh chi cầu phát hiện quỹ tích thánh linh chi cầu, giống như u mị lúc ẩn lúc hiện, vô tung vô tích có thể tìm. Ngàn năm sau, tin tức sinh mệnh thần cách sắp hiện thế chuyển khắp vũ trụ. Vô số vũ trụ thần đợi mong sinh mệnh thần cách phủ xuống, hàng tỷ sinh linh cũng đợi sinh mệnh tổ thần mới ra đời. Ở trong tất cả vũ trụ thần, thánh vương không nghi ngờ là khả năng nhận được sinh mệnh thần cách. Bất quá vũ trụ thần chủng tộc khác cũng không cam lòng đem sinh mệnh thần cách chấp tay nhường cho. Các thần quốc mạch nước ngầm bắt đầu khởi động lẫn nhau là ma sát phá lệ kịch liệt. Đang ở thời điểm bọn họ âm thầm chiến đấu, đột nhiên một cái tin đoàn làm người ta khiếp sợ từ ngân hà tinh vực nhanh chóng truyền tới thần quốc vũ trụ. Nhân tộc tuyên bố ở ngân hà tinh vực dựng nước, hơn nữa là hướng 32 thần quốc trong vũ trụ tuyên chiến. Đồng thời hướng 32 thần quốc tuyên chiến. Sau khi đầu lĩnh các chủng tộc nhận tin tức toàn bộ điên cuồng xe biểu, nhân tộc điên rồi sao? Thực là khôi hài trí cực, một nhân tộc nhỏ nhòi hướng 32 thần quốc vũ trụ kiên chiến, tùy tiện cường giả thần quốc nào xa cũng có thể dễ dàng đem nhân tộc giết. Nhân tộc thực là muốn lập quốc điên rồi. Tin tức này rốt cuộc từ đâu truyền tới? 32 thần quốc là kết quả cả vũ trụ sau khi hồn sống mống chết từng thần quốc ra đời quật khởi, cũng là theo hàng tỷ sinh linh diệt vong. Có thể nói bọn họ là thành lập trên máu tanh, các chủng tộc cường thế sáng lập thần quốc, logic một chút chủng tộc yếu thế duy trì thần quốc phồn vinh. Hàng tỷ sinh linh chẳng qua là đá kê chân của chủng tộc cường thế. Tựa vĩnh hằng, thần quốc tinh ổn nhất tộc chỉ là chủng tộc cường thế phụ thuộc một ít, mà logic chủng tộc yếu thì đạt tới mấy vạn. Cơ hồ tất cả thần quốc đối với tin kiệt chẳng thèm ngó tới. Từ khi vũ trụ ra đời còn không có người nào, không một chủng tộc nào dám tuyên bố đồng thời khai chiến đối với nhiều chủng tộc như vậy. Song kế tiếp hết thảy làm cho tất cả cao tầng thần quốc khó lường. Thiên ma thần quốc diệt tinh nguyện 600 năm trước, từ thiên ma thần quốc biến mất trong lúc bất chợt mang theo mấy vạn con hoàng kim vực thú, mấy chục vạn vực thú bình thường, mấy chục vạn chiếc vũ trụ thần hạm so sánh cự ma thần hạm còn là mạnh hơn, xuất hiện dạng biên giới thiên ma thần quốc bắt đầu công kích. Làm người ta khiếp sợ là Diệp Tinh Huyền là vũ trụ thần đỉnh phong cấp cường giả, hơn nữa cạnh hắn là hơn 30 nhân tộc vũ trụ thần. Một cuộc chiến tranh rộng rãi mở ra, Diệp Tinh Huyền dẫn dắt nhân tộc quân đoàn ở thiên ma thần quốc, quân đoàn tiến quân thần tốc, một đường chiến hỏa không ngừng, vô số tổ ma quân đoàn mai một trong chiến hỏa. Những sinh linh bị tổ ma logic không ngừng được giải phóng đối với thiên ma thần quốc quay giáo một kích. Ba vị tổ ma lão tổ kinh sợ thực lực Tinh Huyền, chậm chạp không dám hiện ra cùng Tinh Huyền đánh một trận. Huyết ma thần quốc lúc trước Nam Cung Trạch bị xích diễm thần linh nhất tộc chiêu dụ, sau đó hơn 800 năm trước đồng thời biến mất, đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh huyết ma thần quốc, mang theo nhân tộc xích kim thú chủng tộc của đoàn khổng lồ điên cuồng công kích huyết ma thần quốc. Nam Cung Trạch là vũ trụ thần đỉnh cấp cường giả, cạnh hắn theo sắp 6 cái xích diễm thần linh nhất tộc vũ trụ thần, trong đó 2 cái là vũ trụ thần đỉnh, hỗn độn thần quốc, đôi đình thần quốc, tổ mã thần quốc. Những thần quốc này cũng bị nhân tộc quân đoàn tiến công. Mỗi nhân tộc quân đoàn đều là từ mỗi một vị nhiều vị vũ trụ thần đỉnh cấp cường giả dẫn dắt, hơn nữa thực lực nhân tộc quân đoàn thực sự vượt quá dự liệu, quả thực mạnh kinh sợ. Đầy trời hư không thần, giới thần, vũ trụ thần hạng, vực thú, hoàng kim vực thú, siêu cấp cỗ máy chiến tranh. Nhân tộc quân đoàn đến đầu, các thần quốc rối rít ở trong chiến tranh hóa thành tro bụi, mà cao tầng thần quốc kinh sợ thực lực nhân tộc cường giả chậm chạp không dám động thủ. Nhân tộc vũ trụ thần cường giả quá nhiều, hơn nữa từng cái thực lực phi thường cường đại, vũ trụ thần đỉnh cường giả chỗ nào cũng có. Không đơn thuần nhân tộc, còn yêu thú nhất tộc, xích diễm thần linh nhất tộc, xích kim thú nhất tộc, thiên hạt nhất tộc. Những chủng tộc cường giả này giống như là nấm mọc lên như núi sông ra. Lúc nào ở vũ trụ lại nhiều vũ trụ thần như vậy? Vũ trụ thần các thần quốc nhìn ngân hạ tinh vực bao phủ trong sương mù, từng nhánh quân đoàn mạnh mẽ từ ngân hạ tinh vực liên tục không ngừng xông ra, giống như vĩnh viễn không có cuối. Bên cạnh vĩnh hằng thần quốc, một thanh niên anh tuấn cực kỳ đang lặng không mà đứng, ánh mắt nhìn thâm thúy phía trước, tóc dài bay múa, áo bay phần phật, tu vị án cùng đạt tới là vũ trụ thần đỉnh, hơn nữa so sánh đám Nam Cung Trạch, Diệp Tinh Huyền còn mạnh hơn. Bên cạnh hắn, 6 vị vũ trụ thần cường giả thần sắc cung kính nhìn thanh niên này. Trong vũ trụ thần này có một người chính là Minh Thành Chúa Tể Minh. Chương 1626, nhân tộc tiến công. Nhân tộc ta chưa từng huy hoàng vinh quang như vậy. Có thể nhìn thấy hôm nay hết thảy, dù lập tức chết đi cũng nhắm mắt. Mình, bọn ta thần phục thánh quân, từ nay về sau vĩnh viễn không phản bội. Thanh niên cảm xúc cuồn cuộn, hào khí can vân, chính là vạn linh thiên quân từ trong băng quan sống lại. 6 vị thiên quân của nhân tộc năm đó cũng là tồn tại gần thánh quân, là 6 tòa cao phong nhân tộc. Bất quá sau đó nhân tộc nội loạn, hơn nữa là bị tinh hội nhất tộc đuổi giết, 6 vị thiên quân đã chết. Ba cái khác là trọng thương biến mất. Nhân tộc cường giả chết hầu như không còn ở vũ trụ yên lặng, mà hôm nay vạn linh thiên quân, vĩnh dạ thiên quân, thánh vu thiên quân toàn bộ bị diệp thần sống lại, tất cả trở thành tồn tại vũ trụ thần đỉnh cấp. Trong nhân tộc cường giả xuất hiện lớp lớp vũ trụ thần đỉnh, chỗ nào cũng có. Bọn họ chưa từng nghĩ nhân tộc có thể đạt tới huy hoàng bây giờ. Thánh quân công đắp muôn đời, tất cả nhân tộc cường giả với diệp thần là một loại sùng bái cuồng nhiệt vượt quá tưởng tượng. Giết ở vạn linh thiên quân chỉ dẫn, nhân tộc yếu tố nhân tộc quân đoàn tự như châu chấu quá cảnh che khuất toàn bộ bầu trời hướng vĩnh hằng thần quốc bao phủ. Dọc đường qua đi phòng ngự toàn bộ là đạp băng, lần lượt quân đoàn oanh liệt bóc qua, bao gồm vĩnh hằng thần quốc mạnh nhất bên trong 32 thần quốc đồng thời bị công kích. Cao tầng thần quốc này chấn động, khẩn cấp thương lượng đối sách, không ai dám giống trước đùa cợt nhân tộc điên cuồng không tự lượng sức. Ngược lại nhân tộc quân đoàn cường thế khiến cao tầng thần quốc bị hù dọa bề mặt. Đây quả thực là tiết tấu muốn lấy sức một mình tiêu diệt 32 thần quốc. Thiên ma thần quốc hướng nhân tộc tuyên chiến, huyết ma thần quốc hướng nhân tộc tuyên chiến, vĩnh hằng thần quốc hướng nhân tộc tuyên chiến, 32 thần quốc rối rít hướng nhân tộc tuyên chiến. Nhưng mà bọn hắn tuyên chiến ở dưới thế công mãnh liệt của nhân tộc quân đoàn giống như yếu hết duyên gì. Nhân tộc quân đoàn hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Những nhân tộc quân đoàn này giống như là từng thanh đao nhọn đâm vào phúc địa của thần quốc. Những đại thần quốc lẫn nhau trong đó chiến tranh không ngừng, rối rít tuyên bố kết minh. Nhưng mà các vũ trụ thần co đầu rúc cổ, thần vực không một người nào, không có cái nào dám động thủ, bởi vì họ sợ nhân tộc bày ra thực lực quá kinh khủng. Căn cứ bọn họ đã được tin tức, trong nhân tộc chỉ là vũ trụ thần đỉnh phong cường giả đã có hơn 30, yêu thú nhất tộc vũ trụ thần đỉnh có hơn 10 người, còn có những chủng tộc khác vũ trụ thần đỉnh có hơn 60. Nhân tộc yêu thú nhất tộc mấy chủng tộc đã từng mai danh ẩn tích, các cường giả rối rít hiện thế, vũ trụ thần cường giả là nhiều vô số kể, đạt tới mấy ngàn. Trừ cái đó ra, ngân hà tinh vực bao phủ trong sương mù kia, bọn họ cũng không biết bên trong ngân hà tinh vực rốt cuộc bao nhiêu cường giả. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Những chủng tộc đã từng xuống dốc tại sao bất chợt toát nhiều cường giả như vậy? Hôm nay bất kể nhân tộc yêu thú nhất tộc hay là chủng tộc cấp 7, giờ là ngay cả tinh hội nhất tộc khó mà nắm bóng lưng. Thần vực thế giới, vũ trụ thần, các chủng tộc thần niệm trao đổi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhân tộc làm sao đột nhiên quật khởi nhanh như vậy? Những nhân tộc này đến cuối cùng là từ đâu tới? Tại sao lúc trước không có dấu hiệu nào? Các chủng tộc từng cái tâm tình kém tới cực điểm, cơ hồ bị vây ở trạng thái gầm thét. Bất kể là hay cho bọn hắn ở tình huống này cũng không cao hứng nổi. Bắn nhìn ra nhân tộc không phải là muốn hủy diệt 32 thần quốc đơn giản như vậy, hay là muốn theo chân bọn họ những chủng tộc này khai chiến, tiêu diệt hết 32 thần quốc chẳng qua là nhạc dạo mà thôi. Lúc này nhân tộc quá cường thế, căn bản không hãi sợ cùng tất cả chủng tộc khai chiến, cho nên mới đồng thời tiến công 32 thần quốc. Nếu không hoàn toàn có thể từng bước tóm thâu ở dưới đầm nguy của nhân tộc. Tinh ổn nhất tộc, kim giác nhất tộc, thần độ nhất tộc, tổ ma nhất tộc, huyết ma nhất tộc đứng đầu chủng tộc cường thế, ngoài dự tính đạt thành nhất trí liên minh đối kháng nhân tộc. Nhiều chủng tộc cường thế như thế toàn bộ liên hợp được là rầm rộ chưa bao giờ có. Sinh mệnh lập tức sẽ xuất thế thần cách, chỉ cần cấp được sinh mệnh thần cách như vậy nhất định đánh bại được nhân tộc. Những sinh mệnh cường giả này xuất thế nhất định là vì sinh mệnh thần cách mà tới. Thánh vương ngắm nhìn tinh vực vũ trụ, chiến hỏa liên miên 32 thần quốc không ai may mắn thoát. Hắn có cảm giác ở sau lưng những quân đoàn khổng lồ này có một vị tồn tại trí cao vô thượng mắt nhìn xuống hắn, giống như quan sát một con kiến hôi. Cú áp lực kinh khủng này làm hắn không khỏi cảm giác hít thở không thông. Chẳng lẽ là nhân tộc thánh quân? Ở trong những năm biến mất, nhân tộc thánh quân thực là đã cường đại đến trình độ kinh người như vậy. Chẳng lẽ thánh quân đã trở lại thành tồn tại tổ thần cấp? Không, cái này không thể. Tổ thần không phải dựa vào tu luyện đạt tới, chỉ có nhận được sinh mệnh thần cách mới có thể trở thành tổ thần. Mà đổi thành 17 vị tổ thần kia tuyệt đối không tham dự cuộc tranh đấu này. Thánh vương phát hiện tầm cảnh quá rối loạn. Nếu nhân tộc thánh quân thật còn sống, như vậy không có khai chiến hắn cũng đã thua. Chiến hỏa ở đại thần quốc lan tràn, vũ trụ thần các chủng tộc lo lắng chờ đợi sinh mệnh thần cách hiện. Bọn họ đem tất cả ký thác của sinh mệnh thần cách lập tức hiện ra. Chỉ cần nhận được sinh mệnh thần cách bọn hắn là còn có cơ hội lật bàn. Về phần tuột cùng ai có thể bắt được sinh mệnh thần cách, mỗi người bọn họ đã có mục đích riêng phải đạt. Ở dưới nhân tộc cường thế uy áp, bọn họ là duy trì liên minh yếu ớt. Mấy tháng sau, thiên địa đột nhiên chấn động, 17 đạo vũ trụ bổn nguyên pháp tắc đồng thời hiện, từng đạo sáng mờ bao phủ thần vực cùng vũ trụ mênh mông. Trong vũ trụ bổn nguyên pháp tắc điên cuồng dâng, trong vũ trụ vô số sinh linh cũng dao động. Rốt cuộc cũng tới, vô số cường giả nhìn hư không, một cỗ chi ý xông thẳng lên trời. Cái này sẽ là vì bọn hắn cuối cùng đánh một trận. Ai có thể nhận được sinh mệnh thần cách, người đó trở thành sinh mệnh tổ thần kế tiếp. Người một đám vũ trụ thần cường giả hóa thành đạo đạo lưu quang, chui vào trong đạo hào quang kia. Chương 1627, lên ngôi. Có mấy vạn thân ảnh, đây là vũ trụ thần tới từ các thế lực. Sau khi mấy vạn thân ảnh tiến vào hào quang kia, trong ngân hà tinh vực một cỗ ý niệm cường hoành xông tới. Sư sư, tới một đám thân ảnh tựa như sao băng lên không mà lên, hướng đạo vạn đạo hào quang bay tới. Sinh mệnh thần cách thuộc về nhân tộc thánh quân ta vì nhân tộc mà chiến, mới bắt đầu chỉ là mấy thân ảnh bay lên hư không. Ngay sau đó số lượng càng ngày càng nhiều, đồng dạng mấy vạn thân ảnh hóa thành quạng quạ sao băng chui vào từng cái hào quang. Nhân tộc ba vị thiên quân, Minh, Cửu Lê, Thiên Nguyên, Diệp Tinh Huyền, Nam Cung Trạch, Linh Lung Chí Tôn, Hát Tử, Diệp Mông, vô số từng người tái hiện, cũng là từng cái nhân tộc yêu thú nhất tộc cường giả mới quật khởi có mặt. Mặt khác Tử Yên, Tiểu Mi, Tiểu Dực, Nhược Vân, Chư Củng Củng đều thình lình xuất hiện. Bất kể xích kim thú, xích diễm thần linh thần trạch nhất tộc hay là chủng tộc thần bính phục ly nhất tộc, tổng cộng mấy trăm chủng tộc là thần phục diệt thần, không cách nào tưởng tượng quân đoàn này cường đại đến trình độ nào. Đây là tuyệt đối vũ trụ thần quân đoàn cường đại nhất lịch sử. Bên trong hư không thế giới, sinh mệnh thần cách lơ lửng ở đỉnh hư không thế giới, phía dưới các thần cấm chế bao phủ, từng đạo sinh mệnh pháp tắc lượn lờ xung quanh sinh mệnh thần cách. Nhanh đoạt sinh mệnh thần cách, Thánh Vương gào thét hướng sinh mệnh thần cách phóng. Hắn cảm giác nếu như hắn chậm một bước, có khả năng sinh mệnh thần cách liền không thuộc về hắn. Bành bành, từng bầy vũ trụ thần điên cuồng công kích thần cấm kết giới bên ngoài sinh mệnh thần cách. Bọn hắn tuy là liên hợp với nhau phá vỡ mấy tầng, nhưng xung quanh sinh mệnh thần cách còn có càng nhiều cấm chế kết giới. Hơn nữa xung quanh sinh mệnh pháp tắc bao phủ, bọn căn bản không cách nào oanh mở sinh mệnh pháp tắc. Rầm rầm, Thánh Vương không ngừng huy động thánh huyết chiến kích dưới thầm cấm kết giới chém, nhưng mà lực lượng sinh mệnh pháp tắc quá cường đại, ngay cả thánh huyết chiến kích cũng không đơn giản chém vỡ. Mấy vạn vũ trụ thần đều bị ngăn cản ở bên ngoài thần cấm thế giới. Tuy những vũ trụ thần này tới từng các chủng tộc, thậm chí một ít ngoại vực yêu ma, thế nhưng mà ngoài ý muốn, những chủng cực giả này tầm đó không phát sinh hỗn chiến, đồng tâm hiệp lực kích thần cấm kết giới. Thời điểm bọn hắn điên cuồng công kích thần cấm kết giới, với một đám thân ảnh tấn nhập hư không thế giới, xông lên phía trước chính là ba nhân tộc thiên quân cùng Minh Cửu Lê, mười vũ trụ thần cường giả. Bọn hắn từng trải qua nhân tộc đại phá diệt, đối với đạt được sinh mệnh thần cách càng bức thiết, cho nên bọn hắn không thể chờ đợi liền vọt tiến trước. Nhân tộc cường giả đến, còn yêu thú xích diễm thần linh các loại chủng tộc ngăn bọn hắn lại, không thể để bọn hắn tới gần sinh mệnh thần cách. Mấy trăm vũ trụ thần hướng nhân tộc cường giả đánh tới. Mấy trăm vũ trụ thần này đang nghĩ bằng số lượng có thể là chấn áp được vũ trụ thần này, nhưng mà bọn hắn đột nhiên thấy phía dưới khắp nơi đều là rậm rạp trang trí quang điểm, từng đạo thần niệm vũ trụ thần cấp phóng lên, ngàn vạn cái quang điểm hội tụ thành một cái tròm tia sáng hướng bọn hắn vọt tới. Mấy trăm vũ trụ thần này cứ mùa mạt như vậy, sợ tới mức tứ tán chạy trốn. Thật nhiều vũ trụ thần, nhân tộc đến cùng là từ đâu tìm đến vũ trụ thần nhiều như vậy? Quả thực so với bọn hắn tất cả chủng tộc cộng lại còn nhiều hơn. Bành bành, những vũ trụ thần này bị vũ trụ thần của nhân tộc yêu thú nhất tộc xông lên một cái châu uông ẩu bạo đánh, thân lực bọn họ oanh đến không tìm ra phương hướng. Thánh quân có lệnh không giết bọn hắn, bắt chúng là được. Thanh âm vạn linh thiên quân truyền đặt trong từng cái vũ trụ thần nhân tộc quân đoàn. Nhân tộc yêu thú nhất tộc xông lên, số lượng vũ trụ thần cường giả nhiều lắm. Đây quả thực có chút không giống là vũ trụ thần ở sở quyết đấu, phảng phất giống như là lưu manh quân đầu. Ở bên nhân tộc quân đoàn cơ hồ là mười mấy vũ trụ thần quần đầu một cái, vốn là dùng nhân lực áp chế đối phương không cách nào nhúc nhích, sau đó xông lên một chầu hành hung, đem đạo đạo bí pháp phong ấn tu vị tiến vào cơ thể vũ trụ thần này. Những vũ trụ thần kia mặc dù không có chết, bị đánh là vô cùng thê thảm, đầu óc choáng váng. Từ khi thành vũ trụ thần tới nay, bọn hắn là chưa từng thảm qua như vậy. Số lượng vũ trụ thần bên nhân tộc quân đoàn quá nhiều, nguyên một đám thực lực đều rất cường đại, ăn ý phối hợp, vừa tìm thấy mục tiêu là mười mấy cái vũ trụ thần cùng tiến lên liền thủ trấn áp. Mà vũ trụ thần bên hắn cũng là đồng dạng từng cái chủng tộc lẫn nhau tầm đó căn bản không có khả năng hợp tác, đồng tâm hiệp lực, đụng phải nguy hiểm như một đám là e sợ tránh không kịp. Bành bành, tinh hồn nhất tộc, kim giác nhất tộc, thần đồ nhất tộc, vũ trụ các loại chủng tộc nguyên một đám là bị lật tung, sau đó trong thân thể bị oanh đến đạo đạo phong ấn, giống như là đàn sói vây săn. Thánh Vương, kim giác thánh hoàng, Trần Vũ thánh hoàng thấy vô vọng phá vỡ thần cấm kết giới, quay người chuẩn bị đầu nhập chiến đấu, nhưng nhìn hết thảy trước mắt, lòng bọn hắn khó nói lên lời tư vị. Vũ trụ thần bên bọn hắn từng người tự chiến hỗn loạn chịu không nổi, thế nào khi không ra được vũ trụ thần của nhân tộc quân đoàn như là như hổ. Thánh Vương, người nhớ ta chứ? Vạn Linh Thiên Quân cầm lợi kiếm trong tay chỉ Thánh Vương. Hừ, nhân tộc Vạn Linh Thiên Quân, chỉ bằng ngươi cũng dám khiêu chiến ta sao? Thánh Vương hừ một tiếng, năm đó thời điểm hắn cùng Thánh Quân quyết đấu, Vạn Linh Thiên Quân thậm chí ngay cả vũ trụ thần địch phòng không phải, hắn bây giờ không có đem sáu cái thiên quân nhân tộc vào mắt. Người có thánh huyết chiến kích cùng thiên vũ kim giáp, thật là không thể khiêu chiến ngươi. Bất quá nhân tộc ta nhiều vũ trụ thần đỉnh phong như vậy, còn sợ chấn áp không được ngươi. Ta tuần nhân tộc thánh quân chỉ lệnh tới bắt ngươi. Thánh vương ngươi hôm nay cũng có ngày này sao? Ánh mắt vạn linh thiên quân như kiếm nhìn thẳng thánh vương. Quả là nhân tộc thánh quân. Thánh vương toàn thân bốc cháy xích diễm, triệu hồi thánh huyết chiến kích cùng thiên vũ kim giáp. Đợi ta diệt sát người lại đi lấy tính mạng thánh quân. Thánh vương vùng thánh huyết chiến kích trong tay hướng vạn linh thiên quân chém tới. Bành bành, vạn linh thiên quân cùng thánh vương kịch chiến. Mặt khác kim giác thánh hoàng, trần vũ thánh hoàng và vị tổ mà lão tổ cũng nhào nhào lướt đi. Chương 1628, đại kết cục. Bên nhân tộc hai vị thiên quân khác, Cửu Lê Minh, Diệp Thiên Huyền, Diệp Mông cũng nhào nhào gia nhập chiếm đoàn. Những vũ trụ thần đỉnh phong cường giả ở hư không dậy ra hỗn chiến kịch liệt. Oanh, thánh vương đánh huyết chiến kích chạm trên người vạn linh thiên quân, huyết quang mãnh liệt, vạn linh thiên quân bị chạm bay ngược mà ra. Chỉ bằng ngươi cũng dám cùng ta chiến một trận, để cho thánh quân tự mình tới, ngươi chưa đủ tư cách. Thánh vương đùa cười, đã trúng thánh huyết chiến kích một kích, vạn linh thiên quân cơ hồ hẳn chết không nghi ngờ. Đang thời điểm hắn chuẩn bị quay người công kích nhân tộc cường giả khác, thánh vương đột nhiên cảm thấy cái gì khó tin, nhìn vạn linh thiên quân xa xa, thấy vạn linh thiên quân lồng tóc ít bị tổn thương lần nữa vọt tới. Điều đó không có khả năng, thánh huyết chiến kích của ta rõ ràng chém trúng ngươi. Thánh vương mở mắt nhìn, mặt lộ hoảng sợ rung giọng, đây là sinh mệnh pháp tắc, sinh mệnh tổ thần, sinh mệnh pháp tắc lại lần nữa xuất hiện. Điều này sao có thể, tại sao như vậy? Không có dung hợp sinh mệnh thần cách, sao có thể lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc? Thánh vương thất hồn lạc phách, cái nào nghĩ cũng không ra. Ở thời điểm kịch liệt hỗn chiến, toàn bộ hư không thế giới đột nhiên tràn ngập một cỗ sinh mệnh khí tức cương đại. Ngay sau đó bên hư không thế giới tràn ngập nhiều loại hoa giống gấm, cỏ xanh đệm đệm, tựa như trong đó là một cái chỗ tiền cảnh thần bí. Một cỗ khí tức làm người ta thoải mái, một con đường kim sắc từ phía hư không thế giới một đường phố tới. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Kim giác thánh hoàng, trần vũ thánh hoàng, ba vị tổ mà lão tổ, huyết mà lão tổ nhào nhào ngừng. Hướng phía dưới nhìn chỉ thấy một con thần thú cực lớn ở con đường hoàng kim sắc chậm rãi xuống, là sinh mệnh tổ thần hỗn độn thần thú. Hỗn độn thần thú lần nữa hiện thân. Bọn hắn chứng kiến đỉnh đầu hỗn độn thần thú là một thân ảnh thẳng tắp đứng nơi đó, cứ như vậy bình tĩnh lộ ra khí thế bệ nghệ thiên hạ, bao quát trăm dầm dần trăm họ. Một cỗ khí tức cường đại ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc hướng vũ trụ thần chấn áp xuống. Chả lẽ là sinh mệnh tổ thần hàng lâm? Tây Ngột nhất tộc, Kiềm Giác nhất tộc, vũ trụ thần cường giả từng cách chủng tộc nhìn người nhìn ta, ta nhìn người, cuối cùng là nhào nhào cúi đầu cào quý của bọn hắn. Nếu như tổ thần đích thân tới, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn thuần phục. Chỉ có thánh vương Kiềm Giác thánh hoàng cùng trần vũ thánh hoàng, ba tổ mà lão tổ cùng huyết ma lão tổ không vui lòng phục tùng. Trong mắt bọn hắn lập loè hào quang nguy hiểm, nhìn chằm chằm chăm chú Diệp Thần trên đỉnh đầu hỗn độn thần thú. Hắn là nhân tộc thánh quân, không phải sinh mệnh tổ thần. Hắn còn không có dung hợp sinh mệnh thần cách, sao có thể là sinh mệnh tổ thần? Thánh vương nắm chặt thánh huyết chiến kích, ánh mắt tựa như hùng thú gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Thì không phải sinh mệnh tổ thần, nhưng trên người Diệp Thần quả có khí tức của sinh mệnh pháp tắc. Bất kể thế nào không thể đem sinh mệnh thần cách chắp tay nhường, cùng một chỗ giết hắn. Thánh vương đột nhiên bạo vùng thánh huyết chiến kích hướng Diệp Thần chém tới. Huyết quang phô diện bầu trời, Kim Giác thánh hoàng, trần vũ thánh hoàng và vị tổ mà lão tổ, huyết mà lão tổ cũng là bay lên trời phóng tới Diệp Thần. Bảy vị vũ trụ thần đỉnh phong cường giả đều là thúc giục bí pháp cường đại để phải đem Diệp Thần giết chết. Thần lực kích động, thần lực hình thành bạo phong bao phủ cả khí lớn, cả cái phiến hư không tựa như là mặt nhật hàng lâm, ánh sáng màu đỏ lạnh thánh huyết chiến kích bao phủ. Mặt khác còn có hạn mang thiên ân kiếm, vũ khí trong tay mấy vũ trụ thần đỉnh phong so với thiên thần bình chỉ thoáng một kém một chút. Vũ trụ thần đỉnh phong cường giả dưới bảy vị vũ trụ thần đỉnh phong vây công, nhất định lập tức hóa cho tàn. Thánh quân coi chừng, bảy vị vũ trụ thần đỉnh phong đột nhiên bạo tới tốc độ nhanh kinh người, những người khác căn bản không kịp cản trở. Bảy vị có thể tồn tại là vô định ở vũ trụ, nhưng mà liên hợp phát động một kích. Diệp Thần nhàn nhạt quét mắt nhìn bảy vũ trụ thần đỉnh phong cấp cường giả, quanh thân đạo đạo sinh mệnh pháp tắc xoay tròn, sinh mệnh ký tức bằng bạc như là đại dương mênh mông, đem bảy vũ trụ thần đỉnh phong tất cả lạc vào. Ta đem thánh bảo cùng thiên thần bình các ngươi thu lại, chúng không thuộc về các ngươi. Diệp Thần hướng hư không chém một trượng, bên trong một trượng ẩn chứa vô cùng sinh mệnh áo nghĩa. Bành bành, ngực trần vũ thánh hoàng, ba vị tổ mà lão tổ, huyết mà lão tổ lần lượt chúng một trượng, cả người bay ngược, thiếu chút nữa bị đánh đến hồn phi phách tán. Bọn hắn mặt lộ kinh ngạc, thực lực Diệp Thần không khỏi quá cường đại, gần kề là một trường công kích bọn hắn là bị tàn rã. Cảm giác thần lực trong cơ thể toán loạn, bọn hắn mới hiểu được mình cùng Diệp Thần bao nhiêu chênh lệch. Về phần Thánh Vương cùng Kim Giáp Thánh Hoàng thì bị đạo đạo sinh mệnh pháp tắc trói, không qua bọn hắn làm khỉ gió gì, dãy dụa thế nào cũng không thể thoát. Thiền vũ kim giáp trên người Thánh Vương nhào nhào tàn rã, cùng với thánh huyết chiến kích, thiền lần kiếm chung một chỗ hướng Diệp Thần bay. Diệp Thần tay phải khẽ động, đem thiền vũ kim giáp, thánh huyết chiến kích cùng thiền lần kiếm toàn bộ thu trong đan điền thế giới. Thánh Vương cuồng lộ dãy dụa, hắn không cam lòng với cái gì Diệp Thần rõ ràng lĩnh ngộ ra sinh mệnh pháp tắc. Không phải chỉ có sinh mệnh tổ thần mới lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc sao? Diệp Thần vung tay, bành bành hai tiếng sinh mệnh pháp tắc oanh kích trên người Thánh Vương cùng Kim Giáp Thánh Hoàng. Thánh Vương cùng Kim Giáp Thánh Hoàng bay ngược mà ra, lập tức bị mấy cái vũ trụ thần rồng bắt giữ. Thánh Vương không ngừng dãy dụa, vẫn nộ gầm rú. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi có thể lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc? Vì cái gì ta có thể lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc? Diệp Thần cười nhạt một tiếng, nhìn Thánh Vương, mặt mũi không cam lòng tràn đầy, nói tiếp: Ta tại sao phải nói cho người biết? Thánh Vương thần sắc cứng, nhưng lại thật không biết trả lời thế nào. Diệp Thần lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc là sự thật. Ngay khi Thánh Vương dừng lại, đột nhiên tầm đó một đạo thân ảnh hồng nhạt từ bên người nhảy tới, rơi xuống sau lưng Thánh Vương, há miệng hướng bờ mông Thánh Vương tắt. Ngao! Trên mặt Thánh Vương thống khổ run rẩy. Cái này thay tất cả tiền bối yêu thú nhất tộc cắn, chứ cùng cùng ta rốt cuộc cắn qua bờ mông Thánh Vương rồi. Chứ cùng cùng dung đội đắc ý, thần sắc cực kỳ đắc ý. Phải biết rằng hôm nay nó là một vũ trụ thần đỉnh phong cấp cường giả. Một cắn này là dùng yêu thú nhất tộc bí pháp, đủ để Thánh Vương ăn thống khổ. Thế một màn như vậy, Diệp Thần không khỏi cười một tiếng. Hắn ngẩng đầu hướng sinh mệnh thần cách, ở dưới tất cả vũ trụ thần chăm chú nhìn, cất bước hướng sinh mệnh thần cách đi đến. Thần cấm kết giới xung quanh sinh mệnh thần cách nhào nhào vỡ tan, sinh mệnh pháp tắc hội tụ trên người Diệp Thần, làm người Diệp Thần hào quang vạn đạo, giống như là vương giả một thân, hòa bào sắp lên ngôi. Sinh mệnh thần cách chói mắt, sáng chói, rực rỡ tươi đẹp, cảm thụ sinh mệnh khí tức rào rạt của sinh mệnh thần cách, nội tâm Diệp Thần một mảng yên lặng, thò tay hướng sinh mệnh thần cách nắm. Từ hôm nay trở đi, hắn trùng kiến trật tự vũ trụ, hắn có xưng hô mới là sinh mệnh tổ thần. Cuối cùng cũng kết thúc truyện Cửu Tinh Thiên Lần Quyết, hơn 1600 chương. Cảm ơn các bạn thính giả đã nghe và đồng hành với mình trong thời gian này. Sắp tới mình sẽ có thể đọc một số truyện khác. Tạm biệt các bạn.